Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, thỏa hiệp. Itachi cho ta một phong thư, xin nhờ ta chăm sóc hắn đệ đệ, đồng thời cũng nói cho ta biết Uchiha diệt tộc chân tướng, Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói. Akatsuki đột kích, Uchiha bộ tộc không cách nào chống lại. Itachi bất đắc dĩ phản bội gia tộc, gia nhập Akatsuki trở thành nằm vùng, đối với Uchiha Itachi tín vật. Chutetsu Senmei căn bản không đáng kể ẩn giấu, coi như chuyện này để đệ tam Hokage biết cũng không có gì ghê gớm. Bất luận tương lai Uchiha Sasuke là đứng ở Konoha bên này, vẫn là đứng ở Chutetsu Senmei bên này, đều là đối với kháng Otsutsuki Kaguya sức chiến đấu nếu như không phải là bởi vì Uchiha Sasuke chưa tới mở Raigan, có thể chống lại vô hạn nguyệt độc, Chutetsu Senmei căn bản sẽ không ở trên người hắn tiêu tốn công phu. Có điều ở Chutetsu Senmei xem ra, Uchiha Sasuke hoàn toàn chính là một con dưỡng không quen bạch nhãn lang lấy Uchiha bộ tộc kiêu ngạo. Uchiha Sasuke căn bản sẽ không đành phải bất luận người nào bên dưới. Bất kỳ mưu toan khống chế Uchiha Sasuke người, đều sẽ bị hắn bị cắn ngược lại một cái Uchiha cái họ này. Để Uchiha Sasuke gánh chịu quá nhiều kiêu ngạo cùng vinh dự nguyên tắc bên trong đại chiến lần thứ tư kết thúc, Uchiha Sasuke sở dĩ không trở về Konoha, ngoại trừ bởi vì Uchiha diệt tộc nguyên nhân, càng nhiều vẫn là gánh vác Uchiha vinh quang, không muốn đành phải ở Naruto bên dưới. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei chỉ là muốn mượn Sasuke sức mạnh, mà xưa nay không nghĩ tới khống chế Sasuke đối với Uchiha Sasuke người như vậy. Chỉ cần cùng hắn có một tầng ràng buộc liền có thể quá nhiều can thiệp, trái lại dễ dàng gây nên đối phương phản cảm. Có điều đệ tam Hokage hiển nhiên không có giác ngộ như vậy, nghe được Chutetsu Senmei sau, đệ tam Hokage lập tức nói rằng, Senmei, ngươi hẳn phải biết, Itachi làm làng xếp vào ở Akatsuki gián điệp, hắn có thể làm cho làng bất cứ lúc nào nắm giữ Akatsuki hướng đi. Tầm quan trọng không cần nói cũng biết, mặc kệ ngươi và ta trong lúc đó có mâu thuẫn gì. Thế nhưng đối với chuyện này, ta hy vọng ngươi năng lực làng lợi ích cân nhắc. Itachi tín vật đương nhiên có thể cho ngươi xem. Thế nhưng Kimimaro, Chutetsu Senmei cười cợt, đệ tam Hokage cái này lão hồ ly cũng có ngồi không yên thời điểm. Đệ tam Hokage chú ý, đương nhiên không chỉ là Uchiha Itachi, càng nhiều vẫn là Uchiha Sasuke. Cùng với làng cuối cùng Seragon, nếu như làng có thể nắm giữ Uchiha Itachi tín vật, như vậy đối với tương lai khống chế Sasuke, không thể nghi ngờ lại thêm một người thẻ đánh bạc. Mà nếu để cho Chutetsu Senmei tiếp tục cầm Uchiha Itachi tín vật, như vậy tương lai Sasuke rất có thể sẽ ngã về Chutetsu Senmei. Byakugan đã ngã về Chutetsu Senmei. Nếu như lại để Seragon ngã về Chutetsu Senmei, sức ảnh hưởng tuyệt đối có thể để cho trong thôn càng nhiều gia tộc làm ra quyết đoán. Đến lúc đó đệ tam Hokage sẽ bị triệt để không tưởng. Cho dù hắn đem Kakashi bồi dưỡng được đến, cũng tuyệt đối không cách nào đem Kakashi đẩy tới Hokage vị trí. Ta có thể đáp ứng ngươi. Đệ tam Hokage nghiến răng nghiến lợi gật gật đầu. Để Kimimaro tiến vào ám bộ căn bản là không đáng kể sự tình, chỉ cần cẩn thận một điểm, Kimimaro tuyệt đối tiếp xúc không đến bất kỳ trọng yếu tình báo. Thế nhưng làng cuối cùng Seragon cùng với tương lai tân Seragon gia tộc tuyệt đối muốn vững vàng nắm trong lòng bàn tay. Nghe được đệ tam Hokage, Chutetsu Senmei từ trong lồng ngực móc ra một phong thư kiện đưa cho đệ tam Hokage, đồng thời nói rằng, đây là Itachi giao cho thư tín của ta, còn có một phong là cho Sasuke, lá thư đó ta không có xem. Có điều nghĩ đến cũng là gần như nội dung. Đệ tam Hokage mở ra thư tín, cau mày đọc xong tất, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Uchiha Itachi vẫn là tâm hướng về làng. Ở trong thư, Uchiha Itachi cũng không có để lộ bất kỳ đối với làng bất mãn. chỉ là làm kính ngưỡng Chu Tesu Senmei hậu bối cùng bạn tốt. Đối với Chu Tesu Senmei thỉnh cầu, xin nhờ Chu Tesu Senmei thế hắn chăm sóc Sasuke, ta nghĩ phong thư này vẫn là do ta giao cho Sasuke tốt hơn. Dù sao đây là Itachi bái việc nhờ ta, Chu Tesu Senmei nhẹ giọng nói ân. Đệ tam Hokage gật gù, nói rằng, cứ như vậy đi, Uchiha Itachi tín vật, bất kể là ai giao cho Sasuke, đều có thể ở thời khắc mấu chốt thay đổi Sasuke tâm ý, vì lẽ đó hiện tại mấu chốt nhất vẫn là xem ai có thể giành trước lôi kéo đến Sasuke, có điều ta nghĩ Sasuke rất khả năng cả đời đều không thể biết được thật giống, Chu Tesu Senmei lạnh nhạt nói. Có điều đứa nhỏ này cừu hận trong lòng quá sâu. Cừu hận dẫn đến hắn đối với sức mạnh khát cầu. Nếu như không cho hắn sức mạnh, hắn sớm muộn đều sẽ đối với Konoha sản sinh phản cảm. Lời tuy như vậy, đệ tam Hokage suy nghĩ một chút, trước sau đều không thể tìm tới từ chối Chu Tesu Senmei lý do có Uchiha Itachi tín vật ở tay. Để Chu Tesu Senmei nhiều cùng Sasuke tiếp xúc, cũng có lợi cho chưa tới lôi kéo Sasuke. Dù sao Uchiha Itachi ở trong thư xin nhớ Chu Tesu Senmei chăm sóc đệ đệ, nếu như Chu Tesu Senmei không hề làm gì, chính là chưa hoàn thành Itachi giao phó. Itachi tín vật cũng đem hoàn toàn không có sức thuyết phục, yên tâm. Thời gian của ta có hạn, không thể vẫn lãng phí ở một cái tiểu quỷ trên người, Chu Tesu Senmei nói rằng. Kimimaro hiện tại còn quá mức nhỏ yếu. Ta có thể đồng thời chỉ điểm hắn cùng Sasuke. Chờ Kimimaro hoàn toàn trưởng thành, ta cũng phải bận bịu chuyện của chính mình. Chu Tesu Senmei lần thứ hai đưa ra một điều kiện, tuy rằng đem Kimimaro xếp vào tiến vào ám bộ, nhưng chỉ cần đệ tam Hokage muốn, hoàn toàn có thể để cho Kimimaro không được dấu vết đi chịu chết, vì lẽ đó Sasuke cũng coi như là hạn chế đệ tam Hokage một cái thẻ đánh bạc. Chỉ cần ngươi bất động Kimimaro, ta thì sẽ không triệt để lôi kéo Sasuke. Một khi Kimimaro hoàn toàn trưởng thành, ta rồi cùng Sasuke đoạn tuyệt vãng lai. Chu Tesu Senmei tuy rằng không có nói rõ, nhưng bất lạp long Sasuke xem như là hai người trong lúc đó không có nói rõ nhận thức chung. Vậy cứ như thế đi, đệ tam Hokage nhàn nhạt đáp một tiếng, sau đó xoay người rời đi cùng Chu Tesu Senmei một phen đàm phán. Đệ tam Hokage biết được Uchiha Itachi tín vật, cũng được Chu Tesu Senmei bất lạp long Sasuke hứa hẹn, xem như là công đức viên mãn, mà Chu Tesu Senmei cũng thành công đem Kimimaro đưa vào ám bộ. Có Kimimaro viên quân cờ này, Chu Tesu Senmei lôi kéo gia tộc cũng có thêm một tầng thẻ đánh bạc. Tương lai cũng có thể càng tốt hơn khống chế ám bộ sức mạnh, hơn nữa ám bộ nhiệm vụ cũng có thể càng tốt hơn bồi dưỡng Kimimaro. Nói cho cùng, bất kể là gia tộc vẫn là ám bộ, đều không có một cái mạnh mẽ Kimimaro đến trọng yếu. Ngày thứ hai, Kimimaro lặng yên không một tiếng động từ ninja trường học tốt nghiệp. Ngoại trừ cùng giới bạn học ở ngoài, không có bất kỳ người nào biết được tin tức. Sau khi tốt nghiệp, Kimimaro bị đệ tam Hokage đưa vào ám bộ, xếp vào ở Kakashi thủ hạ, mục đích gì không cần nói cũng biết. Nếu đệ tam Hokage không cách nào lôi kéo Kimimaro, liền để phía bên mình người và hắn thành lập ràng buộc chiến hữu trước tình cảm. Thường thường là không gì phá nổi. Một khi Kimimaro cùng Kakashi trong lúc đó có chiến hữu tình, cũng coi như là ở một mức độ nào đó khống chế Kimimaro, hơn nữa lấy Kakashi cơ trí cùng nhạy cảm, cũng có thể càng tốt hơn giám thị Kimimaro. Quả nhiên, Konoha bên trong bất luận một cái nào không đáng chú ý việc nhỏ, thường thường đều là cao tầng môn lẫn nhau đánh cờ sau kết quả đáy nước nơi sâu xa ám lưu, cũng càng thêm mãnh liệt. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.